Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 12 của bộ truyện Trinh Thám Lửa Thiêu Trường Hạnh, tác giả Tùng Ưng. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Buổi tối, Nhập Phòng gửi một bức thư điện tử cho Tiểu Xuyên, thông báo về những phát hiện của anh. Tiểu Xuyên thân mến, hai vụ án 6.25 và 7.6 có bước tiến triển như thế nào rồi? Báo cho mình biết với nhé. Sau khi về Tứ Xuyên, mình đã có một số điều tra, hiện nay đã phát hiện ra một số điều. 28 năm về trước, tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, thuộc binh đoàn xây dựng Vân Nam, đóng quân trên địa bàn Lam Giang, xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. 10 thiếu nữ thành niên trí thức thành đô bị lửa thiêu chết. Em gái Trung Đào là Trung Hạnh, là một trong số những người tử nạn. Điều ấy có thể giải thích vì sao khi anh ta nhìn thấy đám mây đỏ đực luân chuyển lại thất thần đến vậy. Có lẽ chữ hỏa trên tờ giấy khổ A4 có liên quan đến việc này. Ngoài ra, Đinh Lam và Trung Đào thời kỳ đó ở cùng một đại đội thanh niên trí thức. Anh trai chị ta là Đinh Cường, biệt hiệu Cường Tử, và Trung Đào là những người bạn sống chết có nhau. Đinh Lam luôn trốn giấu mối tình đơn phương với Trung Đào. Việc Đinh Lam làm chứng cho chứng cứ ngoại phạm của Trung Đào cũng có thể là điều dễ hiểu. Vì vậy, 25 phút bọn họ có mặt trong bữa tiệc rất đáng khả nghi. Giải mã một trong những bí mật, đó là điểm mấu chốt để phá giải toàn bộ vụ án này. Tất cả những điều này xin hãy chuyển đến cục trưởng Ngũ và đội trưởng Thôi. Dãy số bí ẩn cũng đã được làm rõ. Đó là thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng ngày 24 tháng 6 năm 1972. Nhưng có một việc mình vẫn chưa thể làm rõ. Hồ Quốc Hảo có liên quan như thế nào tới vụ hỏa hoạn? Hồng Dược Minh đóng vai trò gì trong toàn bộ câu chuyện? Nếu như có cơ hội, có lẽ mình sẽ tự đến Vân Nam một chuyến. Bắt tay Thắng Lợi, cho mình gửi lời hỏi thăm đến cảnh sát Đào Lợi nhé. Thành Đô, ngày 5 tháng 7, Nhập Phòng. Hai ngày trước, khi Nhất Phong gửi email cho Tiểu Xuyên, nhân vật đáng nghi thứ năm đã xuất hiện. Thẩm mỹ viện Mỹ Phượng, buổi sáng, ánh nắng chiếu sáng khắp nơi. Chủ Mỹ Phượng bước vào phòng giám đốc. Cô ngồi xuống trước ghế xa. Tuy đã thừa kế gia sản khổng lồ của Hồ Quốc Hào, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Địa Hào, song hàng ngày, chủ Mỹ Phượng vẫn đến thẩm mỹ viện để làm việc. Cô thích không khí nơi này. Nơi đây còn có rất nhiều chị em gắn bó lâu năm. Alan, nữ nhân viên mặc bộ đồng phục màu phấn hồng, mang lên cho cô một tách cà phê nóng. Chào tổng giám đốc ạ. Chào cô, cảm ơn cô. Chủ Mỹ Phượng gật đầu, tiện tay nhặt một tờ báo số ra trong ngày để trên bàn lên xem. Lật qua vài trang, đều là thông tin về chính trị. Có vài trang quảng cáo mỹ phẩm. Bên dưới tờ báo là một phong bì thư dán kín. Chủ Mỹ Phượng hờ hững nhặt chiếc phong bì thư lên. Bất chợt, cô có cảm giác bị điện giật. Chiếc phong bì màu trắng chỉ to hơn miếng đậu phụ. Phía trên có in địa chỉ thẩm mỹ viện và dòng thư trao tận tay bà chủ Mỹ Phượng. Không hiểu có chuyện gì kỳ quặc ở đây. Trên đó không hề có thông tin của người gửi. Chủ Mỹ Phượng xé phong thư ra. Bên trong là tập ảnh. Khi rút chúng ra khỏi phong bì, cô bất giác kinh hãi. Những bức ảnh đều chụp cận cảnh khuôn mặt vui vẻ của cô và Châu Chính Hưng. Có bức chụp lại hai người tay trong tay trên bãi biển Nam Áo. Có bức hai người ăn tối tại nhà hàng Tiệp Điệt. lại có bức chụp cô đang trao cho Châu Chính Hưng nụ hôn nồng thắm trong một căn phòng của khách sạn Hoàng Đế. Nhưng trong đó, những bức ảnh nhạy cảm nhất là những bức ảnh rõ cảnh hai người đang làm tình trên chiếc giường trong khách sạn. Cảnh mây mưa được chụp chiếu rất chi tiết. Chu Mỹ Phượng cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng trong phút chốc. Cô hoang mang cực độ, nỗi sợ hãi vô tình trùm lên khắp thân thể. Kẻ nào chụp trộm những bức ảnh tương tư này? Lẽ nào ông trời có mắt luôn giám sát cô? Việc cô cùng Châu Chính Hưng tắm biển ở Nam Áo, dùng bữa tối tại nhà hàng Tiền Điệp đều là những việc xảy ra sau khi Hồ Quốc Hảo vòng mạng và diễn ra trước mắt bản dân thiên hạ. Có người chụp trộm cũng không gì lấy làm lạ. Sau những lần hai người vui vẻ trong khách sạn Hoàng Đế đều rất kín đáo, làm sao là có kẻ chụp ảnh giường chiếu này nhỉ? Mỗi lần đến đó, cô đều kiểm tra kỹ từng ngóc ngách trong phòng. Cửa đã khóa kỹ, rèm cửa đã được buông đều xuống, đèn cũng được khống chế ở mức nhỏ nhất. Nhưng những bức ảnh đó có vẻ được chụp ở vị trí vuông góc. Cô đột nhiên nghĩ tới phía trần nhà chiếu thẳng xuống chiếc giường ốp vòm cố tự nhiên rất dày. Rất có thể ở giữa đã gắn một chiếc camera thu nhỏ. Thật đáng sợ, kẻ nào đã làm chuyện này cơ chứ? Chủ Mỹ Phượng run rẩy giật tung chiếc phong bì, trong đó rơi ra một mẩu giấy nhỏ. Mở tờ giấy ra, trên đó là những dãy chữ được đánh máy. Tôi đang thiếu tiền, nội nhật trong vòng 3 ngày, chuyển 20 vạn tệ qua thẻ ATM của ngân hàng Triều Thương và tài khoản mang tên mã nhân số thẻ 00200 1238. Nếu như không đúng thời gian hoặc báo cảnh sát, hậu quả tự gánh chịu. Tôi tin chị không hề muốn những bức ảnh này được đưa cho giới truyền thông. Đó chẳng, đây là những lời lẽ dọa tống tiền. Mã nhân là kẻ nào nhỉ? Làm sao lại có được những bức ảnh này? Mỹ Phượng ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện thoại cho Châu Chính Hưng. Nhưng vừa bấm số, không để anh nhấc điện thoại, cô quyết định dập máy. Không thể, ít nhất là tạm thời không cho Châu Chính Hưng biết. Cô không muốn anh rơi vào vòng xoáy nguy hiểm này. Vụ tống tiền này không thể báo cảnh sát, cũng không thể để lộ thông tin ra ngoài. Kẻ tống tiền có lẽ cũng có sự chuẩn bị, kể cả số tiền đưa ra cũng có sự tính toán nhất định. 20 vạn tệ đối với tài sản của Chu Mỹ Phượng được thừa kế quả thật chẳng thấm vào đâu. Suy đi tính lại, Chu Mỹ Phượng đưa ra quyết định cuối cùng là chấp nhận. Cổ nhân đã có câu lỗ chút tiền thoát tai họa. Buổi sáng ngày thứ 3 theo hạn định, cô lấy số tiền mà cảnh sát tìm thấy trong két Hồ Quốc Hào, rút ra 20 vạn tệ, sau đó lái xe đến chi nhánh ngân hàng Triều Thương nằm trên đường Địa Vương, lấy một cái tên rồi chuyển khoản theo đúng yêu cầu của kẻ tống tiền. Trước khi đến bàn làm thủ tục, cô hỏi người nhân viên ngân hàng. À, làm phiền cô, cha hộ tôi cái tên mã nhân có số thẻ này địa chỉ ở đâu? Chỉ chuyển khoản cho người ấy mà lại không biết à? Người nhân viên nhìn chú Mỹ Phượng với ánh mắt khó hiểu. À, không phải, đây là tôi làm giúp một người bạn. Cô nhân viên gõ lên bàn phím. Dạ, số thẻ này ở Quảng Châu, ngoài ra không có thông tin gì khác. Khuôn mặt chú Mỹ Phượng lộ rõ vẻ ưu tư. Cô nhân viên tiếp tục giải thích. Dạ, cái thẻ này được lập vào tháng 3. Hiện nay lập thẻ không cần phải dùng tên thật, địa chỉ thật. À, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Trước khi lập một tài khoản, người lập không cần phải có giấy chứng minh thư cho cái tên mã nhân là nam hay nữ, rất khó để xác định. Và đó cũng có thể là một cái tên giả. Khi rời khỏi ngân hàng, trong lòng chú Mỹ Phượng vẫn còn có chút lo lắng. Cô hoàn toàn không hề biết rằng vào cái ngày cô nhận được chiếc phong bì tống tiền thì cũng có hai người khác nhận được những chiếc phong bì giống như vậy. Một là Châu Chính Hưng và người kia là Trung Đào. Nội dung của mấy mẩu giấy đó như sau. Tôi đang thiếu tiền, trong vòng nội nhật 3 ngày chuyển 20 vạn tệ qua thẻ ngân hàng Triều Thương và tài khoản mang tên mã nhân số thẻ 00200 1238. Nếu như không đúng thời gian hoặc báo cảnh sát, hậu quả tự gánh chịu. Tôi tin Tổng giám đốc Châu không muốn bức ảnh này được chuyển cho người vợ đang bệnh tật của ông. Vợ của Triệu Chính Hưng là một người phụ nữ hết sức hiền thục. Trước đây chỉ là cô giáo mầm non. Vì để tăng thêm thu nhập ủng hộ cho công ty của chồng, ngoài thời gian làm việc ở nhà trẻ, chị vất vả ngược xuôi tranh thủ làm thêm. Tất cả số tiền kiếm được đều giao hết cho chồng. Những thành công ngày hôm nay của Triệu Chính Hưng đều có phần công sức không nhỏ của người vợ. Sau này chị không may bị tai nạn xe hơi phải ngồi xe lăn, song Triệu Chính Hưng vẫn đối xử rất tốt với vợ, chăm sóc cô rất chu đáo. Nếu như vợ anh biết được mối quan hệ giữa anh và chú Mỹ Phượng thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu, hậu quả chắc sẽ không thể tưởng tượng được. Triệu Chính Hưng không nhẫn tâm làm tổn thương người vợ hiền của mình, đó là điều khiến anh lo lắng nhất. Kẻ Tống Tiền dường như hiểu rất rõ điểm yếu chí mạng này của anh. Do dự một hồi, cân nhắc giữa cái được và cái mất, Triệu Chính Hưng quyết định rút từ tài khoản cá nhân 20 vạn tệ để chuyển đến địa chỉ trong bức thư. Trung Đào cũng nhận được một bức thư gồm 6 bức ảnh, trong đó có 3 bức chụp lễ tang Hồ Quốc Hảo, một bức là chụp cảnh vòng hoa kỳ dị phóng to, hàng chữ những câu đối nhìn rất rõ. 2 bức chụp có hình ảnh của Đinh Lam, một bức toàn thân, một bức bán thân, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ khác lạ. Hôm đó cô mặc chiếc áo cộc tay xanh thẫm, vị trí đứng hình như ở cửa ngách phía sau quan tài, phía trước là vòng hoa và hình ảnh những người khác nữa. 3 bức còn lại là ảnh chụp trộm. Bối cảnh là quán cà phê Milan nơi Trung Đào và Đình Lam gặp gỡ. Không gian bó hẹp, ánh sáng đủ nên bức ảnh nhìn rất rõ, có vẻ người chụp trộm rất chuyên nghiệp. Nội dung trên màu giấy Tống Tiền khá giống với màu giấy mà chú Mỹ Phượng và Châu Chính Hưng nhận được. Tôi đang thiếu tiền, nội nhật trong vòng 3 ngày chuyển 20 vạn tệ qua thẻ ATM của ngân hàng Chiêu Thương và tài khoản mang tên mã nhân, số thẻ 00200-1238. Nếu như quá thời hạn hoặc báo cảnh sát, anh nghĩ đến hậu quả. Tôi tin tiên sinh sẽ không để hồng nhan tri kỷ Đinh Lam phải dính dáng đến những bí ẩn liên quan đến cái chết của Hồ Quốc Hảo. Phản ứng của Trung Đào có lẽ nằm ngoài dự kiến của kẻ Tống Tiền. 3 ngày sau khi nhận được phong thư xin tiền, anh vẫn hoàn toàn không có bất cứ động thái cụ thể gì. Sáng buổi sáng thứ tư, Trung Đào nhận được một cú điện thoại nặc danh, người gọi là phụ nữ. Có phải tên sinh Trung Đào đó không ạ? Âm thanh giọng nói nghẹn nghẹn, có thể là người nói cố tình bịt mũi hay bị cảm cúm. Vâng, tôi đây, xin hỏi có chuyện gì? Hạn định 3 ngày đã qua, sao vẫn chưa thấy Trung tiên sinh chuyển khoản? Ồ, thì ra chị là người có tên mã nhân đó hả? Trung tiên sinh là người hiểu chuyện, ông chắc không hề muốn những bức ảnh này rơi vào tay công an đấy chứ. Chỉ muốn tống tiền thôi sao? Trung Đào bình tĩnh đáp. Tôi cần số tiền đó, mong tiên sinh giúp cho. Thật đáng tiếc, tôi không thể giúp được chị. Trung Đào có vẻ rất dứt khoát. Trung tiên sinh không nghĩ tới hậu quả à? Hậu quả gì cơ? Lễ tang ông Hồ Quốc Hảo là công khai, ai cũng có thể đến viếng. Những bức ảnh đó thì nói lên điều gì? Không đơn giản thế đâu. 3 bức ảnh đó ít ra cũng cho thấy chị Đinh rất có hứng thú với cái chết của ông Hồ Quốc Hảo. Đó chỉ là suy đoán của chị. Không chỉ là suy đoán, tôi còn biết Trung tiên sinh còn có liên quan đến cái chết của ông Hồ Quốc Hảo. Thật à? Rốt cuộc chị là ai? Trung Đào có vẻ cảnh giác. Tôi là ai không quan trọng, cô điếu là số tiền 20 vạn tệ phải được chuyển ngay. Có vẻ như tất cả những cố gắng giải thích của cái Tống Tiền không mang lại hiệu quả. Điều ấy thì lại khiến chị thất vọng rồi. Trung Đào lạnh lùng. Tôi khuyên cô Mã Tuyết Anh nên dừng tay lại. Những kẻ tống tiền từ trước đến nay đều chẳng có mấy kết cục tốt đẹp. Phía đầu dây bên kia đột ngột cúp máy. Chị chỉ còn lại những tiếng tút tút kéo dài. Cảnh sát điều tra, chiếc xe đâm vào má Tuyết Anh là xe ăn trộm. Vào ngày thứ hai sau khi án mạng xảy ra, người ta phát hiện một chiếc xe Nissan màu đen bị phá hủy nằm ở bãi đất ngoài vì phía bắc thành phố. Biển số xe hoàn toàn trùng khớp với biển số mà nhân chứng cung cấp. Đầu xe bị lõm một vết sâu, xung quanh bám những mảng máu đen kịt. Cửa kính hoàn toàn vỡ vụn, xét nghiệm mỡ máu dính trên chiếc xe trùng với mỡ máu của má Tuyết Anh. Chủ nhân của chiếc xe là giám đốc của một công ty máy tính. Buổi trưa ngày 20 tháng 7, ông đỗ xe trước nhà hàng Cánh Diều. Khi dùng bữa xong, ra lấy xe thì không còn thấy xe đâu nữa. Ngay lúc đó, ông ta đã báo cảnh sát. Kiểm tra toàn bộ chiếc xe, không phát hiện manh mối đặc biệt nào. Các trinh sát chỉ tìm được vài dấu vân tay khả mờ ở vô lăng. Má Tuấn Anh chết bởi tai nạn xe. Hiển nhiên, đó là âm mưu có người cố ý tạo ra. Căn cứ và nội dung cuốn băng xoay quanh cuộc đối thoại giữa ba người Má Tuyết Anh, Trung Đào và Chu Mỹ Phượng. Bên cạnh đó, lại lần ra đầu mối trong vụ án Hồng Dực Minh. Trước khi ông ta bị hạ độc, có gặp mặt hai người Trung Đào và Chu Mỹ Phượng tại văn phòng của công ty Đại Đồng. Cảnh sát nhận định, ngoài trừ Châu Chính Hưng, Trung, Chu là hai nghi can lớn nhất trong vụ án giết người hàng loạt này. Công an khu Y lập tức triệu tập Chu Mỹ Phượng và Trung Đào. Buổi tối ngày Má Tuyết Anh gặp chuyện, Chu Mỹ Phượng đã đáp tàu hỏa từ cửa khẩu La Hồ nhập cảng vào Hồng Kông, theo nhân viên trong văn phòng tập đoàn Địa Hào. Khoảng 5 giờ chiều, Chu Mỹ Phượng nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Châu thông báo mẹ của cô ta đang bệnh, muốn cô ta nghỉ mấy ngày về chăm sóc. Từ đó công ty hoàn toàn không thể liên lạc được với Chu Mỹ Phượng. Gọi vào máy di động thì đã tắt máy. Điều lạ là khi liên lạc trực tiếp với gia đình thì bà mẹ không hề bị bệnh và cũng không biết việc con gái đã trở về Hồng Kông. Đội trưởng Thôi dẫn theo Tiểu Xuyên và Đào Lợi đến ngay trụ sở Địa Hào tìm gặp Tổng giám đốc Châu Chính Hưng, cũng không có tin tức gì của Chu Mỹ Phượng. Bà quả phụ Hồ Quốc Hào, người tình của Châu Chính Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị Địa Hào, biến mất một cách kỳ lạ. Trong cùng một ngày, Trung Đào cũng đáp chuyến bay của hãng hàng không Từ Xuyên đi Trùng Khánh. Theo những gì mà Châu Chính Hưng cung cấp, chuyến đi lần này của Trung Đào là để tham gia một cuộc họp bàn về bất động sản miền Tây Trung Quốc. Việc này đã được Châu Chính Hưng phê chuẩn, thời gian công tác là một tuần. Tại văn phòng Tổng giám đốc Địa Hào, khi đội trưởng Thôi thẩm vấn Châu Chính Hưng đã nắm được cụ thể nội dung vụ việc tống tiền. Đó là đầu mối vô cùng quan trọng trong việc phân tích phá án. Ngồi đối diện với Châu Chính Hưng, đội trưởng Thôi đưa ra câu hỏi. Theo những gì chúng tôi nhận được, mục tiêu tống tiền của Má Tuyết Anh không chỉ dừng lại ở hai người Trung Đào và Chu Mỹ Phượng. Đúng vậy, Châu Chính Hưng thừa nhận. Còn có tôi nữa. Cho nên anh cũng chuyển khoản cho cô ta số tiền 20 vạn tệ. Đúng. Vì sao anh không báo cảnh sát? Châu Chính Hưng rút từ trong ngăn kéo một mẩu giấy đánh máy đưa cho đội trưởng. Nói thẳng là tôi không muốn cho vợ mình dính vào chuyện này. Đội trưởng Thôi đọc ký tờ giấy, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười mỉa mai. Quả thật, kẻ tống tiền nắm thật đó điểm chí mạng của Châu Chính Hưng. Tiểu Xuyên và Đào Lợi cũng đưa mắt nhìn vào tờ giấy. Thôi được, chúng tôi sẽ thu tờ giấy lại lại. Hy vọng Tổng giám đốc Chu tiếp tục hợp tác. Trước khi rời khỏi Địa Hào, đội trưởng Thôi còn nói thêm một câu. lắng nghe báo cáo của đội trưởng Thôi. Hôm trưởng Ngũ không biểu lộ thái độ vội vã. Vị cảnh sát già giàu kinh nghiệm châm một điếu thuốc, đổi đít một hơi thật dài. Từ khi điều tra hai chuyên án 6.25 và 7.6, ông đã từ bỏ ý định cai thuốc. Xem xét nội dung bức thư tống tiền mà Mã Tuyết Anh gửi cho Châu Chính Hưng, có thể nhận thấy cô ta đã nắm được bí mật của Châu và Chu. Chỉ cần dựa vào chuyện tương tư giữa hai người là đã có thể liên hệ đến chuyện Hồ Quốc Hảo bị sát hại. Vì vậy, hai khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Một là Châu và Chu không hề mưu sát Hồ Quốc Hảo. Hai là hai người ấy đã thực hiện vụ mưu sát, song Mã Tuyết Anh không hề biết nội tình bên trong. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng thứ ba. Mã Tuyết Anh nghĩ rằng chỉ cần công bố những bức ảnh nhạy cảm giữa Châu Chính Hưng và Chu Mỹ Phượng là đã đủ uy lực và sức mạnh dồn ép con mồi thực hiện theo ý mình. Cục trưởng Ngũ hỏi đội trưởng Thôi và hai viên cảnh sát trẻ: các cậu nghĩ thế nào? Đội trưởng Thôi phân tích: Mã Tuyết Anh có mối quan hệ đặc biệt với Hồ Quốc Hảo, 45 làm thư ký riêng cho ông ta, lại vừa là tình nhân, rõ ràng cô ta nắm được rất nhiều nội tình bên trong. Cô ta gọi điện thoại uy hiếp Trung Đào, nói rằng biết được chuyện Trung Đào có liên quan đến cái chết của Hồ Quốc Hảo không thể chỉ là những lời suy diễn bừa bãi. Công trưởng Ngũ gật đầu. Từ đó cho thấy trong vụ án cái chết ly kỳ của Hồ Quốc Hảo, Trung Đào rất có khả năng là kẻ càng lớn nhất. Tiểu Xuyên góp lời: nhà báo Nhiếp đã sớm nhắc nhở chúng ta không nên bỏ qua nhân vật này. Đội trưởng Thôi lẩm bẩm trong miệng: lại là cái tay nhà báo Tây Bộ Thái Dương. Đào Lợi bụng miệng cười trộm. Cục trưởng Ngũ rít một hơi thuốc, tiếp tục suy nghĩ. Những làn khói chóng mỏng bay lên tan vào trong không khí. Mối nghi ngờ đối với Trung Đào ngày một tăng lên. Trong rốt cuộc Trung Đào và Hồ Quốc Hảo có mối quan hệ như thế nào? Mã Tuyết Anh bây giờ không thể mở miệng được nữa. Bên cảnh sát lại hoàn toàn không nắm được bất cứ chứng cứ nào. Đằng sau những bí mật này ẩn chứa điều gì? Ông dập điếu thuốc và cật tàn. Nào, chúng ta phân tích lại chứng cứ ngoại phạm của Trung Đào có. Tiểu Xuyên và Đào Lợi đều đưa ra ý kiến của mình. Trong 25 phút vắng mặt của Trung Đào vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Xem ra vụ án cái chết của Hồ Quốc Hảo, hung thủ đáng nghi nhất là Trung Đào. Chỉ có điều, ngoài chứng cứ ngoại phạm 25 phút cho đến nay vẫn không có phát hiện được vấn đề gì. Có thể nói không hề để sơ hở một chút nào. Quả thật, những điều Đào Lợi nói đều là sự thật. Trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa có hai cửa kiểm soát về, một cửa chính và một cửa phụ nằm ở phía đông. Có người trông coi 24/24 giờ. Đào Lợi và Tiểu Xuyên đã dò hỏi trong cái đêm 24/6 có 4 nhân viên trực ban, đưa cho họ tấm ảnh Trung Đào và Đình Lam để nhận diện. Sau 11 giờ tối, lượng người ra vào trung tâm không nhiều, thông thường sẽ để lại ấn tượng rất rõ. Tuy nhiên tất cả họ đều không nhận ra hai người trong ảnh. Nhà nghỉ luôn mở rộng cửa, chìa khóa đều giao hết cho khách. Vì vậy, việc Đình Lam có hay không đưa Trung Đào về phòng nghỉ thay quần áo, nhân viên phục vụ cũng không được rõ. Hành tung của 25 phút Trung Đào vắng mặt, chuyện duy nhất Đình Lam mới biết. Cục trưởng Ngũ lấy ngón tay gõ lên mặt bàn. Đây là điểm mù lớn nhất trong vụ án Hồ Quốc Hảo. Đội trưởng Thôi gật đầu. Việc Đình Lam có mặt trong lễ tang Hồ Quốc Hảo rõ ràng là không bình thường. Hơn nữa, chị ta lại là người làm chứng duy nhất có chứng cứ ngoại phạm của Trung Đào. Chuyện này cũng rất kỳ lạ đấy. Lúc này, Tiểu Xuyên mới ngẩng đầu lên nói bằng giọng có vẻ khá trịnh trọng như phát biểu. Mấy ngày trước, nhà báo Nhất Phong có gửi email cho em. Trong đó, anh ấy nói đã điều tra rõ Đình Lam và Trung Đào có thời kỳ ở cùng Đại đội Thanh niên Trí thức Binh đoàn Xây dựng Vân Nam. Hơn nữa, Đình Lam có mối tình đơn phương với Trung Đào. Nhà báo Nhiếp gợi ý việc Đình Lam làm chứng cho Trung Đào đó có thể là giả. Anh ấy còn chuyển lời đến cục trưởng và anh Thôi. 25 phút vắng mặt của Trung Đào cực kỳ khả nghi. Giải mã được bí mật này là khâu tiền chốt phá toàn bộ vụ án. Cục trưởng Ngũ có vẻ hài lòng. À, phân tích của nhà bán nhiếp đã có lý. Đội trưởng Thôi khẽ lườm đệ tử. Tại sao cậu không nói sớm? Chẳng phải anh bảo em không có thời gian nghe tại nhà báo nói ni tinh còn gì. Đội trưởng Thôi không được có tiếp với cấp dưới, anh tiếp tục nói. Vậy chúng ta đặt ra giả thuyết, nếu Đinh Lâm làm chứng giả thì trong vòng 25 phút đó bọn họ đi đâu, có khả năng làm gì? Tôi đã làm thực nghiệm trong thời gian 25 phút, từ vườn nướng nghìn người đi bộ đến cửa sắt vé chính mất 3 phút, về nhà nghỉ mất 4 phút, 5 phút, cả đi cả về là 10 phút. Giả sử thời gian dừng lại giống như nơi đó hết 5 phút, 6 phút, thì thời gian còn lại chỉ có 10 phút. Trong những thời gian ngắn ngủi đó, bọn họ không thể mọc cánh mà bay đến Nam Áo được. Không có ai cười, không khí trong căn phòng trở nên nghiêm túc, thậm chí là trùng hẳn xuống. Đây là ẩn số lớn nhất mà mọi người chưa có lời giải. Phòng đọc sách gia đình Nhiếp Phong, ánh đèn bàn leo lét trời mùa hè khá nóng nực. Nhiếp Phong mặc áo may ô, ngón tay anh lướt nhẹ trên bàn phím máy tính. Anh vừa hoàn thành bài phỏng vấn ông vua TV Màu ở Miên Dương, cảm giác rất hài lòng. Đúng lúc này, trên hộp thư Yahoo báo có thư đến. Mở hộp thư điện tử, anh chăm chú nhìn vào, đó là email của Tiểu Xuyên. Nhiếp Phong gõ phím Enter trên màn hình tinh thể lỏng, hiện ra toàn bộ nội dung bức thư. Tiểu Xuyên thông báo cho anh tiến triển và điểm còn chưa có lời giải trong toàn bộ vụ án. Anh Nhiếp thân mến, chào anh, nhận được email của anh em rất vui. Sự xuất hiện tình huống mới, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Mã Tuyết Anh bất ngờ bị giết chết. Nguyên nhân trực tiếp là tai nạn xe hơi. Căn cứ và điều tra tại hiện trường khẳng định là do có người đắp tầm sắp đặt. Phát hiện trong cuốn băng túi sách của Mã Tuyết Anh có ghi lại nội dung cuộc đối thoại giữa cô và Trung Đào, Chu Mỹ Phượng. Liên hệ với vụ án Hồng Dược Minh trước khi ông ta xảy ra chuyện, có tiếp xúc với Trung Đào, Chu Mỹ Phượng. Hai người ấy hoàn toàn có đủ thời gian và điều kiện hạ độc. Đội cảnh sát hình sự nhận định Trung Đào và Chu Mỹ Phượng là những kẻ nghi can lớn nhất cho hàng loạt vụ giết người vừa rồi. Chu Mỹ Phượng hiện bỏ trốn đến Hồng Kông, bọn em đang ra lệnh truy lã. Điều khó lý giải lớn nhất đó là chứng cứ ngoại phạm của Trung Đào. Bọn em đã cẩn thận làm thực nghiệm 25 phút vắng mặt của anh ta, song cho đến nay vẫn chưa tìm ra đáp án. Trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa có hai cửa kiểm soát vé, cửa chính nằm ở phía tây, cửa còn lại nằm ở phía đông. 24/24 giờ đều có người trực ban. Sau 11 giờ đêm du khách đã vào nơi đó, số lượng có hạn. Nếu Trung Đào và Đinh Lâm từ 11:05 đến 11:30 đi qua đây, nhân viên kiểm soát vé nhất định sẽ nhận ra. Nhưng khi đưa bức ảnh của Trung Đào và Đinh Lâm cho họ xem, họ đều khẳng định không hề nhận ra hai người này. Kiểm tra tại nhà nghỉ cũng không phát hiện được điều gì khác thường. Chính vì vậy, việc điều tra Trung Đào trên thực tế đi vào ngõ cụt. Cục trưởng Ngũ cũng nhận định 25 phút vắng mặt của Trung Đào là điểm mù lớn nhất trong vụ án Hồ Quốc Hào. Kể cả em và Đào Lợi cũng như tất cả mọi người đều có chung cảm giác bó tay bất lực. Thật không biết đến khi nào mới có thể làm rõ vụ án này. Thôi em dùng bút đây, cho em gửi lời hỏi thăm đến thầy hiệu trưởng Nhiếp. Ký túc xá Cục Công an, đêm 22 tháng 7, Tiểu Xuyên. Nhiếp Phong trầm tư, nhìn lên màn hình máy tính. Không khí thật oi bức, ngoài cửa sổ vọng vào tiếng ca hát ồn ào. Nhiếp Phong trong bài suy nghĩ, làm thế nào để giải mã chứng cứ ngoại phạm của Trung Đào. Cục trưởng Ngũ nói thật đúng. 25 phút Trung Đào vắng mặt là điểm mù lớn nhất trong vụ án Hồ Quốc Hảo. Nếu như tìm được điểm mù này, thì có thể tìm ra chìa khóa phá án. Anh lật dở một trang sách trong quyển sổ ghi chép phỏng vấn của mình. Ánh mắt dừng lại trước hình tam giác tấm sơ đồ về đại bảng. Đó là hình vẽ anh đã vẽ trong lần tham gia cuộc họp phân tích án tại cục công an khu Y. Mỗi đỉnh trong hình tam giác được đánh dấu lần lượt Đại Mai Sa, Tiểu Mai Sa, Nam Áo. Nối hai điểm tiểu Đại Mai Sa đứng gần nhau, tạo thành nét ngắn, kéo dài hai điểm về bên phải theo hướng đông nam, liền lập thành góc nhọn trực chỉ thị trấn Nam Áo. Nhập phòng nhìn đi nhìn lại tấm bản đồ mà mình đã lập ra. Anh cảm thấy hình tam giác đó thật kỳ lạ, hoặc có thể nói là bất bình thường. Rốt cuộc, điểm nào không phù hợp logic? Chầm chốc lát, không thể nói cho đúng, chỉ biết trong đó rất bất tự nhiên. Có cảm giác cố ý sắp đặt. Trên sơ đồ các điểm hình tam giác đó, đoạn ngắn thì quá ngắn, góc nhọn là quá nhọn. Vừa giống như miếng kính vỡ, lại giống như mũi dao đâm xuống phía dưới. Tất cả dường như ẩn chứa huyền cơ nào đó. Nhiệp Phong lấy bút bi viết lên trên tấm sơ đồ vài điểm cần chú ý. Điểm thứ nhất, Đại Mai Sa, khoảng 7 giờ tối ngày 24 tháng 6, Hồ Quốc Hảo biến mất trước cửa hàng Hào Cảnh. Điểm thứ hai, Tiểu Mai Sa, 6 giờ sáng ngày 25 tháng 6, phát hiện di thể Hồ Quốc Hảo ở cầu tàu. Điểm thứ ba, thị trấn Nam Áo, buổi chiều ngày 30 tháng 6, tìm thấy chiếc túi sách. Đây cũng là nơi xảy ra hiện tượng xích chiều, và cũng là nơi Hồ Quốc Hảo chết đuối. Đúng lúc này, Tiểu Cúc mang lên cho anh một ly cà phê thơm nước mũi. Anh Nhiếp, cà phê mocha này anh mang về pha ngon lắm. Ờ, cảm ơn nhé. Nhiếp Phong không hề ngẩng đầu lên, anh đang chăm chú nhìn vào đoạn ngắn nhất của hình tam giác trên bản đồ. Tiểu Cúc đặt ly cà phê xuống, ghé sát khuôn mặt tròn trịa của mình liếc chụp. Anh Nhiếp, anh làm vẽ sơ đồ à? Ờ, đừng có quấy đấy. Nhiếp Phong vẫn đang tập trung suy nghĩ cao độ. Bà bảo anh đừng làm việc khuya quá. Nhiếp Phong gật đầu, không hề lên tiếng. Tiểu Cúc đón tén rời khỏi phòng đọc sách. Ra đến cửa, cô bé còn ngoái đầu lại. Cà phê mocha nhanh nguội lắm. Nhiếp Phong nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, chẳng có cảm giác gì. Hiện tại anh lật sang trang pin, đọc lại những ghi chép trong buổi phân tích án hôm đó. Buổi chiều ngày 30 tháng 6, tại phòng làm việc đội cảnh sát hình sự của công an khu Y. Buổi phân tích án xoay tròn những dấu vết để lại trong vụ án Hồ Quốc Hảo có những điểm nghi ngờ sau. Thứ nhất, tại sao Hồ Quốc Hảo lại đến Nam Áo? Cuộc điện thoại bí mật, dẫn dụ hay là ông ta muốn đến đó để tắm biển? Nhưng về khả năng đầu nhiều hơn. Thứ hai, Hồ Quốc Hảo đến đó bằng phương tiện gì? Xe buýt, taxi hay do Châu Chính Hưng điều xe đến Đại Mai Sa đón ông ta? Đội điều tra tìm chứng cứ. Thứ ba, vì sao Hồ Quốc Hảo chết đuối tại Nam Áo? Tại sao trong lúc đi bơi, bệnh tim tái phát dẫn đến đuối nước mất mạng? Tại trong lúc đi bơi cùng Châu Chính Hưng bị anh ta ra tay sát hại? Thứ tư, di thể Hồ Quốc Hảo vì sao lại xuất hiện ở góc cầu tàu thuộc bãi biển Tiểu Mai Sa? Nếu như ông ta không may chết đuối trong lúc tắm biển ở Nam Áo, di thể không thể trong quãng thời gian ngắn trôi giặt đến vùng biển Tiểu Mai Sa, nơi cách đó hơn 20 km. Hồ Quốc Hảo cũng không thể nảy sinh ý định điên rồ bơi qua vịnh Đại Bàng, khi đến Tiểu Mai Sa thì đuối nước tử nạn. Vậy thi thể ông ta được chuyển đến Tiểu Mai Sa bằng cách nào? Xe hay thuyền? Đi từ Tiểu Mai Sa đến thị trấn Nam Áo chỉ có duy nhất một con đường quốc lộ men theo núi, ít nhất cũng phải mất một giờ đồng hồ. Trong vòng 25 phút từ Tiểu Mai Sa đến đó và quay trở về cơ bản là không thể được. Nếu đi bằng xuồng cao tốc, cả đi cả về nhanh nhất cũng phải đến một tiếng rưỡi. Chính vì vậy, đối tượng nghi vấn Trung Đào bị loại bỏ, Châu Chính Hưng trở thành kẻ đáng nghi nhất. Nhiếp Phong ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Những ánh sao trong đêm hè thật sáng. Anh chợt phát hiện ra một vấn đề, mắt sáng lên. Tất cả những phân tích trong buổi họp án, bao gồm cả 4 nghi vấn, đều có chung một tiền đề. Hồ Quốc Hào đi Nam Áo, bị chết đuối ở Nam Áo. Nhưng dựa trên tiền đề đó, có 2 chứng cứ vô cùng vững chắc. Một là khám nghiệm trong tử thi Hồ Quốc Hào có nước biển ô nhiễm xích chiều. Hai là chiếc túi sách của Hồ Quốc Hào được phát hiện tại trường tiểu học Nam Áo. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiến hành điều tra theo hướng đó, vụ án đi vào mê cung. Thôi Đại Cần và các cộng sự của mình gặp phải nút chết không thể tháo gỡ. Vì sao di thể Hồ Quốc Hào lại ở gần cầu tàu, tiểu Mai Sa? Hơn nữa, từ chằng vạng cho đến đêm khuya ngày 24 tháng 6, không hề có một ai tại Nam Áo nhìn thấy Hồ Quốc Hào. Trường tiểu học Nam Áo, cảng cả Nam Áo, cả các nhà hàng, bãi biển ở đó, tất cả các địa điểm Hồ Quốc Hào có thể khả năng đến, cảnh sát đều đã điều tra. Nhiếp Phong điểm danh lại toàn bộ, không hề có bất cứ nhân chứng nào. Ở đây rốt cuộc ẩn chứa những bí mật gì? Dường như dự cảm có điều khác lạ. Anh lật lại trang và đọc trong cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ, xem xét hình tam giác hẹp. Đột nhiên, anh nhận ra hình tam giác như cố ý dẫn dụ chỉ về một hướng, đó là Nam Áo. Trong đầu Nhiếp Phong luẩn quẩn mối nghi ngờ chưa rõ, dần dần lộ ra manh mối. Anh trải rộng tấm bản đồ thành phố Thâm Quyến. Ánh mắt dừng lại ở khu vực Huỳnh Đại Bàng. Nếu như hiện trường đầu tiên là Nam Áo, các loại tàu đặc biệt của vùng có trong đoàn giày và phổi Hồ Quốc Hào, chiếc túi sách của ông ta được phát hiện ở đây. Tất cả những thứ đó được hội ý chỉ đến một địa điểm duy nhất, Nam Áo. Giả sử chúng đã di chuyển từ Tiềm Bạch Sa đến Nam Áo và ngược lại để gây án thì trong vòng 25 phút là không thể. Do đó, anh ta hoàn toàn có được chứng cứ ngoại phạm cực kỳ vững chắc. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Nhiếp Phong. Thử tư duy nghịch hướng xem sao. Trừ phi hiện trường đầu tiên không phải ở Nam Áo, mà là một nơi có thể cả đi và về trong vòng 25 phút. Địa điểm đó chắc chắn là Tiểu Mai Sa. Hơn nữa, phải là một nơi rất bí mật, gần vườn nướng. Thủ phạm vụ án có thể là trùng đảo. Vậy lý giải thế nào về việc khám nghiệm phổi Hồ Quốc Hào có chứa tảo xi câu, tảo hoàn câu và tảo đa giáp? Căn cứ vào khám nghiệm nội tạng nạn nhân, xuất hiện một số loại tảo đặc trưng có thể khẳng định địa điểm chết đuối. Đó là nguyên tắc kinh điển trong xét nghiệm pháp y. Do đó, khi phát hiện tảo xi câu, tảo hoàn câu, tảo đa giáp vốn là những loại tảo chỉ có ở vùng biển Nam Áo trong phổi Hồ Quốc Hào, cảnh sát đã dựa trên phán đoán thông thường cho rằng địa điểm Hồ Quốc Hào tử vong phải là tại Nam Áo. Kỳ thực, phát hiện tảo xi câu, tảo hoàn câu, tảo đa giáp trong phổi Hồ Quốc Hào chỉ cho thấy phổi nạn nhân có chứa nước biển vùng Nam Áo bị ô nhiễm xích chiều. Rốt cuộc, làm sao trong nội tạng người chết là có nước biển Nam Áo? Chỉ có thể tồn tại 2 khả năng. Bị chết đuối ở Nam Áo. Không bị chết ở Nam Áo, mà là một địa điểm ca nào đó, nhưng lại chết bởi nước biển trong Nam Áo. Với nước biển Nam Áo, không thể có cánh mà bay đến, chui tọt vào trong bụng nạn nhân. Tất nhiên, phải có người vận chuyển đến địa điểm ca. Vì vậy, có thể nói, nếu hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước, lấy nước biển ở Nam Áo, rồi vận chuyển đến địa điểm gây án, chuyện này hoàn toàn trong khả năng. Đó là một kế hoạch giết người hoàn hảo. Kế hoạch đó cần phải hội tụ những điều sau đây. 1. Kẻ gây án biết rất rõ thông tin hiện tượng xích chiều ở vùng biển Nam Áo. 2. Kẻ gây án có thời gian và cơ hội đi Nam Áo để lấy nước biển. 3. Kẻ gây án có cách thức dẫn dụ Hồ Quốc Hào từ dẫn xác đến địa điểm mà mình muốn. Nhiệm phòng kiểm tra các tờ báo của Thẩm Quyến trước và sau ngày 24 tháng 6. Anh phát hiện có một mẩu tin đăng về hiện tượng xích chiều. Nếu muốn người ta dễ dàng xem được thông tin này, Trung Đảo là một người rất thông minh, không khó để anh ta nắm bắt cơ hội trời cho. Điều thứ hai, nếu Trung Đảo muốn thực hiện việc ấy, thì không dễ như lấy đồ trong túi vậy. Từ ngày 22 đến 7 giờ tối ngày 24 tháng 6, trước thời điểm Trung Đảo và bạn bè tổ chức tụ tập tại vườn nướng vùng biển Nam Áo xuất hiện hiện tượng xích chiều khá nghiêm trọng. Ít nhất, trong vòng 40 giờ đồng hồ, bất cứ lúc nào, anh ta cũng có thể đến đó để lấy nước biển. Căn cứ vào lời Hồng Dực Minh cung cấp và điều tra sau này, trước khi Hồ Quốc Hảo rời khỏi nhà hàng, có nhận được một cuộc điện thoại đặc biệt. Có thể khẳng định, người gọi điện cho ông ta phải là một người hết sức thân thuộc và tin cẩn thì mới điều được Hồ Quốc Hảo rời khỏi bàn tiệc. Trên góc độ này, Trung Đào hoàn toàn phù hợp với điều kiện thứ ba. Chiếc túi sách của Hồ Quốc Hảo cũng là do kẻ gây án cố ý nhằm vứt ở trường tiểu học Nam Áo. Mục đích là tập trung sự thu hút hướng điều tra của cảnh sát về phía Nam Áo. Trên thực tế, 5 ngày sau khi vụ án xảy ra, người ta mới phát hiện được vật chứng này tại đây. Mọi sự thật hiển nhiên hoàn toàn không được mọi người chú ý. Đó là cậu bé phát hiện ra túi sách tại sân thể thao trường. Buổi chiều 3 ngày trước cũng đi qua vị trí này, không hề nhìn thấy có chiếc túi lấm lem bùn đất nào cả. Trong lần đến Nam Áo, Nhất Phong đã hỏi cậu học sinh tiểu học rất kỹ. Người đến đây, Nhất Phong rung động toàn thân, phấn chấn vô cùng. Anh cầm ly cà phê đã quên lạnh từ bao giờ, đưa lên miệng, uống ực một ngụm hết sạch. Từ những phán đoán trên, có thể suy ra, hiện trường đầu tiên phải là nơi đất gần vườn nướng tiểu Mai Sa. Nơi phát hiện di thể Hồ Quốc Hảo ở Bãi Cát gần cầu tàu tiểu Mai Sa là hiện trường thứ hai. Thị trấn Nam Áo, sân trường tiểu học, vùng biển Nam Áo là hiện trường giả. Vì vậy, dẫn đến kết luận, hung thủ đã sử dụng phương pháp dùng không gian hoán đổi thời gian để tạo ra chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Nhập phòng, lấy máy di động, bấm số gọi cho Tiểu Xuyên. Alo, anh Nhiếp à? Giọng của cậu còn ngáy ngủ như vừa bị đánh thức. Mới 3 giờ sáng mà, có chuyện gì quan trọng không anh? Nhiếp Phong hào hứng. Này, mình tìm ra điểm mù của vụ án Hồ Quốc Hảo rồi. Tiểu Xuyên bừng tỉnh, bật khỏi giường. Thật đấy à? Nhiếp Phong tóm tắt khái lược kết luận và lý do suy luận của mình cho Tiểu Xuyên. Hung thủ đã ngụy tạo thị trấn Nam Áo là hiện trường đầu tiên. Thực chất, hiện trường đầu tiên phải là tiểu Mai Xá. Anh quả quyết đưa ra lời khuyên. Cậu hãy lập tức báo cáo với lãnh đạo kiến nghị cho điều tra lại trung tâm du lịch tiểu Mai Xá. Phạm vi bên ngoài làng nghề mát cũng kiểm tra à? Đúng thế, bao gồm tất cả các khu vực lấy điểm trung tâm là vườn nướng trong vòng bán kính cách đó 10 phút đi bộ. Ok anh, em hiểu rồi. Nghe Tiểu Xuyên báo cáo, đội trưởng Thôi vẫn còn bán tín bán nghi. Anh chào mày. Kể cả Tây Bộ Thái Dương là tân giám sao? Đào Lợi ngồi bên cạnh Tiểu Xuyên góp lời. Những suy luận của nhà văn Nhất xem ra đã có chứng cứ. Đúng lúc này, cục trưởng Ngũ mặc cảnh phục bước vào. Đội trưởng Thôi khẽ nói. Anh à, Tiểu Xuyên có một thông tin mới. Cục trưởng Ngũ ngồi xuống kế. Cậu nói đi. Tiểu Xuyên báo cáo tất cả suy luận của Nhiếp Phong cho cục trưởng Ngũ nghe. Đội trưởng Thôi hướng về phía cục trưởng Ngũ xin ý kiến chỉ đạo. Chúng tôi đã từng kiểm tra đất ký tiểu Mai Sa, liệu có phải tiến hành lại lần nữa không ạ? Cục trưởng Ngũ nghiêm nét mặt, đập tay lên bàn. Thả tin còn hơn không, ngay lập tức tập hợp lực lượng tiến hành rà soát toàn bộ vùng lân cận trung tâm vườn nướng tiểu Mai Sa theo đúng lời nhà bà Nhiếp đã nói, lấy đó làm tâm trong vòng bán kính 10 phút đi bộ, ngay cả một con thỏ cũng không được bỏ sót. Đó, khu vực mà Nhiếp Phong khoanh vùng, mặt nam dựa vào vịnh tiểu Mai Sa, phần đất liền thực tế gần giống như hình nửa cánh quạt. Nó chia làm ba khu. Khu thứ nhất là trung tâm du lịch tiểu Mai Sa, giống hình trăng non, kéo từ tây sang đông khoảng 400-500 mét, phân bố lần lượt góc Đông Châu là con đường lối nhỏ tình yêu, vườn nướng nghìn người, bãi cát tắm nắng, phòng trọ, nhà nghỉ Hải Đình, lầu ngắm biển, quán trà Bích Hải, vườn bay. Khu thứ hai là con phố nằm đối diện của chính trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa, với một dãy cửa hàng, nhà khách cơ quan, khu vui chơi giải trí và nhà dân. Khu thứ ba là quần thể kiến trúc khách sạn Tiểu Mai Sa, bao quanh cửa chính phía đông trung tâm bơi lội. Cục Công an khu Y đã điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ triển khai đội hình, bí mật rà soát trên cả ba khu vực. Tất cả đều đã lật nhào ba tấc đất, mong muốn tìm kiếm cho được dấu vết chứng minh hiện trường đầu tiên, nơi Hồ Quốc Hảo tử nạn. Công tác kiểm tra được tiến hành hết sức chú đáo. Ngay cả cánh đường phía Tây, nằm sau lưng vườn nướng, hàng sâu, dưới cây cầu gỗ nhỏ, góc đồn trầu cũng không bị bỏ qua. Thế nhưng, vẫn chưa tìm thấy bất cứ manh mối nào có giá trị. Buổi tối ngày 24 tháng 6, 7 người trùng đào và bạn bè ở nhà nghỉ Hải Đình. Đó là dãy nhà sườn màu vàng nhạt, tường bao thấp. Theo nhân viên ở quầy lễ tân cung cấp, hôm đó, bọn họ thuê 4 phòng đôi, mỗi giường nằm có giá 168 tệ. Bao thêm vé tắm biển, bữa tối ăn đồ nướng thì tự lo. Giá cả như vậy là khả năng ưu đãi. Chìa khóa phòng nghỉ giao trực tiếp cho khách giữ, đi về lúc nào cũng được. Chính vì vậy, qua 11 giờ đêm ngày 24 tháng 6, việc Trung Đào và Đinh Lam có quay trở phòng nghỉ hay không, thậm chí là quay về làm việc gì thì đám nhân viên đều không biết được. Hơn nữa, sự việc đã xảy ra cách đây hơn một tháng. Có rất nhiều du khách đã vào nơi này. Giả sử còn dấu vết gì đi chăng nữa thì cũng khó có thể giữ được nguyên trạng. Việc tìm kiếm ở nhà nghỉ hoàn toàn không thu được kết quả. Quán trà Bích Hải là dãy nhà xếp nhỏ được làm từ vật liệu che trúc màu xanh. Bên cạnh là con đường với hàng dừa hai bên, đủ bóng rậm mát. Kiến trúc quán khá độc đáo. Mỗi dàn xếp rộng hơn 10 mét vuông, kết hợp với cây trúc. Phía trước là bàn trà và giường nằm, tạo không gian thoải mái cho khách uống trà hoặc nghỉ ngơi. Buổi tối dàn xếp có thể biến thành phòng nghỉ. Các nữ nhân viên phục vụ mặc váy ngắn, in hình lan hoa, chạy đi chạy lại rót trà cho khách. Trường Dũng dẫn theo một vài cộng sự đi từng gian phòng kiểm tra tỉ mỉ, dò hỏi mọi nhân viên. Họ đều nói ngày 24 tháng 6, Trung Đào và Đinh Lâm không hề có mặt ở đây, đồng thời cũng không phát hiện dấu tích nào để lại của Hồ Quốc Hảo. Sau lưng quán trà Bích Hải là vườn mai, nằm ở phía tây vườn mai là lầu ngắm biển, nhà trọ. Cảnh sát kiểm tra tất cả những nơi đó mà ngóc ngách của trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa đều được rà soát kỹ càng, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn chính. Điều ấy cho thấy đã có thể trong 25 phút vắng mặt, Trung Đào và Đinh Lam đã đi ra ngoài khu vực trung tâm du lịch Tiểu Mai Sa. Cho dù trong quyển sổ ghi chép lưu lại ở cửa chính và cửa đông đều không có ghi tên hai người đó, cũng không thể loại trừ khả năng bọn họ đã đi bằng con đường khác. Quả đúng như vậy, sau khi kiểm tra phạm vi hai vùng còn lại, lập tức cảnh sát có thể phát hiện mới. Khi Tiểu Xuyên và Đào Lợi và khách sạn Tiểu Mai Sa kiểm tra, đã thu được kết quả không ngờ.